Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 196 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 196, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã nói rõ về tình trạng mặt trời sẽ lặn mãi mãi cho mọi người biết, rồi dặn dò bọn họ cái cách sinh tồn trong cái kiếp nạn này. Sau đó mọi người rời đi, hẹn một ngày sẽ gặp lại. Trần Thực sau khi được Chu Tú Tài giảng giải thì đã quyết định không làm anh hùng nữa. Sau đó liền dẫn nữ tiên áo trắng về Trần Gia đòi cưới nàng. Vậy là một cái đám cưới được diễn ra trước cái kiếp nạn nhân gian. Trong lúc đang động phòng qua chút á, thì tiểu đoạn tiên tử, đây là tên của nữ tiên áo trắng, nàng đã thức tỉnh được ký ức của mình, sau đó định bỏ đi. Nhưng mà nàng vừa mới đi xa Trần Thực thì lại bị tà biến, nên buộc phải quay trở về tiểu miếu của Trần Thực. Thì lúc nàng đang nhập định trị thương thì tiểu đoạn xuất hiện, còn lúc nàng tỉnh lại thì trở thành nữ tiên áo trắng của Tây Hà Quang. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 196 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi thả tim này nọ bên dưới cái phần bình luận của tập truyện á, để tương tác, coi như là ủng hộ Thiện miễn phí mà, để tương tác. Rồi các đồ hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì nhớ cho Thiện một đăng ký luôn nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Một luồng sát ý lạnh thấu xương bao phủ lấy Trần Thực. Trần Thực mặt không đổi sắc, môi từ từ rời khỏi môi của nàng, bình tĩnh nói: "Nếu mà ta nói ngươi chủ động chạy tới hôn ta trước, không biết tiên tử tên hay không?" Tiểu đoạn tiên tử ánh mắt lạnh lùng mà sáng tỏ, chăm chú nhìn hắn, tự nhiên là muốn nhìn thấu cái lời nói này là thật hay là giả. Nhưng mà ánh mắt của Trần Thực trong veo đầy chân thành, khiến nàng không phân biệt được đúng sai. "Nhưng mà bành kiều của ngươi so với trước đây lại càng mạnh hơn, ngươi dễ tính sao đây?" Ánh mắt tiểu đoạn tiên tử sâu thẳm, xuyên thấu qua thân thể của Trần Thực, trực tiếp nhìn tới Nguyên Thần Cung, thấy rõ từng góc bố trí trong đó. Tại Tiên Đô, trong Nguyên Thần Cung của Trần Thực, bành kiều tựa như là ma thần từ trong cung lao vút ra bên ngoài, hướng về địa phủ mà đi, vừa bay vừa quát: "Suốt hai ngày nay ta đang muốn giúp chủ nhân khai mặn, không ngờ lại bị cản trở. Hôm nay ta phải tới gặp Diêm Vương dạch tội cái kẻ này một phen mới được." Bành Cư, Bành Chất, hai cái tôn thi thần đứng cạnh nó nhìn thật là nhỏ bé và đáng thương. Lúc này Tiên Đô đang say sưa chìm trong cái cảnh ăn chơi quỵ lạc. Do thiên địa biến đổi, mặt trời không mọc đúng lúc, khiến cho nhiều người tự buông thả, ăn uống phóng túng, mặc sức mà hoang lạc, khiến nơi đây càng thêm náo nhiệt. Bành kiều của Trần Thực mạnh mẽ vô biên, tỏa ra khí tức bạo ngược, làm tất cả tam thi thần trong Tiên Đô phải run rẩy, khiến cho quỷ thần bốn phía ngoái nhìn trầm trồ: "Trời ơi trời, bành kiều này là nhà của nhà ai vậy? Thật là mạnh mẽ quá trời đi á. Trời ơi, mạnh mẽ thiệt, thật sự là mạnh mẽ á." Bành kiều đắc ý vênh váo, bất ngờ một ngón tay mảnh mai từ trên trời giáng xuống, đâm vào người của bành kiều. Bụm, một tiếng nổ vang, bành kiều của Trần Thực hóa thành một cái màn xương máu tan nát. Cái đám quỷ thần đang khen ngợi cái sự mạnh mẽ ấy, thấy cái cảnh tượng này lập tức ngây người ra. Bỗng một tiểu dạ so hét lên, xoay người bỏ chạy. Như là rồi bắt đầu đâm loạn khắp nơi, rồi ngã nhào, rồi lại bò chạy. Vừa dậy vừa hét: "Giết người rồi, ở ngón tay giết người rồi." Những quỷ thần khác cũng sợ hãi, đồng loạt la hét, chạy, tán loạn. Tiên Đô trong phút chốc đã rối loạn lên. Những kẻ sở hữu bành kiều cũng đều đang mơ ác mộng. Bành Cư và Bành Chất cũng run rẩy, không dám đi cáo trạng, lập tức quay về Nguyên Thần Cung. Vừa mới trở lại cung, bỗng thấy ánh sáng lóe lên, Bành Kiều lại một lần nữa tụ thành hình trong cung. Thi thần là do âm khí của con người sinh ra, chưa luyện đến cảnh giới thuần dương thì thân thể không thể chết hẳn, dù bị giết cũng sẽ tái sinh. Bành Kiều quát: "Ta biết là ai ra tay, tiểu cô nương này thật là độc ác, ta nhất định tới gặp Diêm Vương dạch tội nàng mới được." Ngay lúc đó, bầu trời nứt ra, một cái ngón tay mảnh mai từ trên cao giáng xuống, chọc nó nổ tung một lần nữa. Bành Cư và Bành Chấn đứng đợi đờ ra, sau đó là hét lên một tiếng chói tai. Tại Thiên Đô, vô số quỷ thần kinh hãi nhìn về phía Nguyên Thần Cung của Trần Thật, chỉ thấy nơi ấy không ngừng lóe sáng. Bành Kiều như là ma thần vừa tái sinh đã bị một ngón tay xinh đẹp từ trên trời hạ xuống nghiền nát. Trầm, trầm, trầm. Cái tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp, cả Thiên Đô cũng bị tiên uy chấn động đến trung chuyển không ngừng. Một đám quỷ thần hoảng loạn trơ mắt nhìn Bành Kiều của Trần Thực tái sinh hàng trăm lần rồi lại bị nghiền nát hàng trăm lần. Tại Hoàng Pha Thôn, tiểu đoạn tiên tử cuối cùng đã tiêu tan cơn giận, giọng lạnh nhạt: "Đạo hữu, ta từng khuyên ngươi không nên nghĩ tới những cái chuyện hưởng lạc thân xác, đừng để có lần sau, nếu không thứ nổi tung sẽ không chỉ có Bành Kiều." Trần Thực chỉ cảm thấy nàng khẽ động tâm niệm, chính hắn e rằng cũng sẽ như Bành Kiều của mình, bị nàng chọc cho tan nát. Thực lực của tiên tử này sâu không lường được, động tĩnh giữa một ý niệm đã ẩn chứa thực lực của đại đạo. Đừng nói là hắn, cho dù là cường giả đại thừa cảnh ở trước mặt của nàng cũng chỉ e là không chịu nổi một kích. Nếu là một người khác tới tìm ta thì sao? Hắn dò hỏi. Tiểu đoạn tiên tử lạnh băng đáp: "Ta một lòng hướng đạo, sớm đã chặt đứt tam thi, không có khả năng động tình với ngươi." Trần Thực nói: Có khi nào là ngươi chủ động hôn ta trước không?" Tiểu đoạn tiên tử ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Ta đã là chân tiên thượng dương, chỉ là chưa tìm được nơi hợp đạo, ta tuyệt đối sẽ không thể chủ động thân cận." Nói tới đây, nàng kể nhíu mày, có chút ngượng ngùng không muốn nói tiếp. Phất tay áo rồi lặng lẽ chui vào trong tiểu miếu sau đầu Trần Thực. Trần Thực thở vào, lại âm thầm lo lắng: "Bành Kiều của ta mạnh mẽ như vậy, nếu mà tiểu đoạn tới tìm ta, chắc chắn ta không giữ nổi. Nhưng nếu nàng tỉnh lại, nhất định sẽ vì chuyện của ta làm ô uế nàng mà giết ta. Rõ ràng là nàng làm ô uế ta mà. Rõ ràng là chúng ta tâm ý tương thông mà." Trần Đường từ bên ngoài vội vã trở về mệt mỏi, ngồi xuống bậc cửa, không nói một lời nào. Trần Tử bước tới trước mặt, nói: "Phụ thân, ta có chuyện muốn hỏi người." Trần Đường cúi đầu, bỗng nhiên nói: "Tiểu thập, ta không tìm được Thôn Cương Tử." Trần Thực nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt Trần Đường ảm đạm. "Giờ đây sao bà không còn, Dương Gian lại rơi vào trong âm phủ, các thôn khác e rằng cũng chỉ bị quỷ quái xâm lấn. Những thôn này các mẹ đỡ đầu không thể tu hộ nổi thôn dân. Ta muốn tìm họ, đưa họ tới Hoàng Pha Thôn, nhưng mà biến đổi ở âm phủ nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ dựa vào Thạch Cơ nương nương thì không chấn áp nổi Quyển Tân Hương à." Mục đích ban đầu của hắn là lập miếu cho Thạch Cơ nương nương, để cho nàng trở thành mẹ đỡ đầu của tất cả dân chúng Tân Hương, thu hút nhang khói mà bộc phát thần uy, thu hộ dân chúng Tân Hương. Như vậy, cho dù mặt trời có biến mất thì Quyển Tân Hương vẫn có thể chống chọi được một thời gian dài. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi mặt trời biến mất, âm dương lưỡng giới lại hòa nhập nhanh đến vậy. Với thực lực của Thạch Cơ nương nương, căn bản là không đủ để bao trùm cả thập vạn đại sơn. Đừng nói tới Thạch Cơ nương nương, ngay cả tiểu đoạn tiên tử ở trạng thái toàn thịnh cũng không thể nào bao phủ được thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn quá là rộng lớn. Nhưng mà ta đi tìm họ lại tìm không thấy. Ta thậm chí là không tìm được thôn gần nhất với Hoàng Pha Thôn nữa. Trần Đường chán nản nói: Lúc nãy ta tìm kiếm xuống mấy ngàn dặm mà không thấy bất kỳ một cái thôn nào gần đây. Không một thôn nào. Ta thậm chí không biết họ còn sống hay không nữa. Trần Thực cùng hắn ngồi xuống bậc cửa, nhìn ánh trăng yên tĩnh ngoài kia. Âm Sơn còn được gọi là Thập Vạn Đại Sơn, rộng lớn vô biên, địa hình giữa các ngọn núi cực kỳ phức tạp. Đáng sợ hơn là nơi này có hai tầng âm phủ, một là âm phủ hiện tại, một là âm phủ thời tiền sử. Hai tầng âm phủ chồng lên nhau, có nơi còn có những điểm nối giữa các âm phủ khác nhau. Đừng nói là trần đường, ngay cả quỷ thần sinh sống ở đây cũng có thể lạc đường. Cái việc tìm các thôn làng khác gần như là bất khả thi. Trầm mặc một lát, Trần Đường nói: đợi tới khi trời sáng, còn phải liên lạc đến các thôn khác, tập hợp tất cả thôn dân lại. Với thực lực của Thạch Cơ nương nương, có thể thủ hộ một vùng an toàn trong phạm vi ngàn dặm. Tất cả dân chúng huyện Tân Hương tập trung lại, ngàn dặm là đủ để sinh tồn rồi. Sáng mai ngươi và ta sẽ di dời các hộ dân của các thôn làng trong huyện Tân Hương tới gần Hoàng Pha Thôn. Trần Thực lắc đầu: trời sáng còn lâu lắm, đêm nay sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, ngày mai là lần cuối cùng mặt trời mọc. Với nhiều thôn làng và dân chúng như vậy, chỉ trong một ngày làm sao mà di dời hết được? Không dời không được, họ sống không nổi. Trần Đường lộ vẻ sợ hãi, cái giọng khàn khàn: trên đường tìm kiếm các thôn làng, tôi còn gặp một số quỷ thần đáng sợ. Chúng chiếm núi Sương Dương, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không thể kém gì những kẻ ở cảnh giới đại thừa hết. Còn có những thứ cực kỳ đáng sợ, chắc là tàn dư từ tiền sử, hết sức nguy hiểm, mấy lần suýt lấy mạng ta đó. Phải rồi, gần đây còn có ma nữa. Ngươi không được bay lên không trung nghe, ma sẽ tìm tới ngươi, xem chiếm thân thể của ngươi. Cho dù đạo tâm của hắn cực kỳ kiên định, thì lúc này cũng không tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Sau khi Cạn Dương Sơn rơi vào trong âm phủ, khắp nơi quỷ thần, ma quái đều tung hoành, lại thêm nhiều cấm khu, người thường còn sống sao được chứ? Trần Thực vỗ vai của hắn, nói: phụ thân, ngươi quên ta là ai rồi sao? Trần Đường sững sờ, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Ánh mắt Trần Thực trở nên sâu thẳm, nhìn về phía nơi xa xôi núi rừng trùng điệp. Càn Dương Sơn, ta đã phong làm Sơn Quân, thủ hộ Càn Dương Sơn. Chính là trách nhiệm của Sơn Quân. Trần Thực nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy giữa núi rừng xa xa, đột nhiên đại địa rung chuyển. Những ngọn núi hùng vĩ tự trong lòng đất trồi lên, càng lúc càng cao. Trên núi có miếu thờ nguy nga đồ sộ, cửa miếu mở rộng, từ trong miếu bắn ra ánh dương quang chói lọi, chiếu rọi cả ngọn núi. Trần Đường tâm thần chấn động, lập tức đứng lên triệu hồi nguyên thần của mình. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một tôn thần uy nghiêm đứng sau cái ngôi miếu kia, mình người sừng trâu, cưỡi trên lưng của một con hổ vàng to lớn dị thường. Cái tiếng hổ gầm vang dội cái núi rừng, khí thế kinh thiên động địa. Thần đến ấy chính là Sơn Quân Cạn Dương. Y giơ tay, vạn trượng lôi hỏa cuộn trào, cưỡi hổ tiến lên, chinh phạt các quỷ thần quanh vùng. Rầm, rầm, rầm rầm. Tiếng sấm vang rền, lôi hỏa cuồn cuộn. Những quỷ thần chiếm cứ Cạn Dương Sơn gắng sức chống cự, thần linh ngàn trượng chỉ trong chốc lát đã khiến chúng mình đầy máu me, khắp núi quỷ quái chết không đếm xuể. Cái con quỷ thần ngàn trượng ấy đã bị Sơn Quân Càn Dương đánh cho khiếp đảm, đành phải quy phục. Trần Đường đứng nhìn đến ngay người. Trần Thực ngồi trên bậc cửa, nói: ngoài Sơn Quân Càn Dương còn có đại xà Quyền Sơn, Trang bà cùng với những linh hồn và thần tướng ở Càn Dương Sơn nữa. Bọn họ cũng mạnh mẽ vô cùng, ở âm phủ cũng được xem như là bá chủ á. Xa hơn nữa, mây xanh cuồn cuộn, một con mãng xà đen kịt cuộn mình giữa tầng mây, mắt sáng như là nhật nguyệt, nhìn thấu rừng núi, làm chấn động các quỷ thần. Còn có một cây cổ thụ to lớn, cái tán cây che kín bầu trời. Dưới gốc cây chính là một lão bà cao ngàn trượng, ngồi bất động trước lư hương, nhàn khói lượn lờ, từ từ bay về phía lão bà. Phía sau lão bà là những cái rễ cây lan tỏa như là vạn long múa lượn. Còn có Vô Vọng Phủ Quân cai quản Vô Vọng Thành, trú tại âm phủ Bạc Thiệt nữa. Pháp lực y vô biên, có thể sánh ngang với đại phán quan của âm thào á. Trần Thực tiếp lời, y cũng có thể bảo hộ một phương sơn thủy. Nguyên thần của Trần Đường bay ngày càng cao, nhìn thấy giữa các ngọn núi có nơi âm khí cực nặng, quỷ thần tụ tập. Một tòa quỷ thành thống trị lãnh thổ rộng lớn, chắc chắn đó chính là âm phủ Bạc Thiệt và Vô Vọng Thành. Còn có cả Chu Thú Tài đã dạy phụ tử chúng ta đọc sách, cũng là một vị thần thánh đó. Trần Thực nói. Trần Đường hướng mắt nhìn về phía sườn dốc Hoàng Thổ, chỉ thấy trên ngọn đồi cao vút, một cây liễu già xuyên thẳng lên trời, một thi thể khổng lồ chậm chạp từ trên trời rơi xuống, đáp xuống đỉnh đồi. Đôi mắt phát ra tia điện, khí thế ngút ngàn, chấn áp cả một vùng. Quan trọng hơn chính là nhi tử của ông là Dương của âm phủ. Trần Đường tâm thần đại chấn, nhìn Trần Thực đang ngồi trên bậc cửa. Trần Thực vẫn y phục đỏ thẫm, đầu đội mũ trạng nguyên, cái bộ dạng như là một tân lang, vẫn chưa có thay đổi. Trên mặt còn cái nét ngây thơ, nhưng mà ánh mắt đã có cái phần thâm sâu, u ám. Chặng đường, nhi tử của ông là vua xương khô của thập vạn đại sơn âm phủ. Lãnh địa mà ta thống trị vẫn là đang không ngừng mở rộng. Cái tiếng của y vọng vào trong tay của Trần Đường. Khi mà nhận ra mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa, ta đã lấy thân phận quốc cửu thiên kỳ ban lệnh để cho các quỷ thần của thiên kỳ quốc tiến về từng thôn làng mạc. Thành trấn của Càn Dương Sơn cũng vậy, giờ tính ra chắc là bọn họ cũng đã tới nơi rồi. Tại thôn Cương Tử, mặt đất chấn động dữ dội, mẹ đỡ đầu khô cằn của thôn làng là một phụ nhân kinh hãi nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Nàng bất an tột độ, chung quanh xuất hiện từng tôn quỷ thần cường đại cùng với một số yêu vật thần bí đang lén lút theo dõi thôn trang bé nhỏ, chăm chăm nhìn vào trong những thôn dân của nàng. Sa bà bà không có mặt ở trong thôn, thường ngày nàng rất ghét Sa bà bà. Khi mà còn là một bà lão, nàng chỉ lo kiếm tiền làm thuê giúp người, tranh đoạt nhan khói của nàng. Về sau khi mà nàng trở nên trẻ trung xinh đẹp, lại khiến quỷ thần ghen tị. Nhưng mà giờ đây nàng lại vô cùng mong Sa bà bà ở lại thôn làng để đối phó với nguy hiểm trước mắt. Nhưng mà Sa bà bà đã rời thôn làng từ lâu, tới nay vẫn chưa có quay lại, chỉ có mỗi một mình nàng, không thể nào thu hộ nổi thôn dân. Chấn động mỗi lúc một mạnh, nàng nhìn theo hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy giữa các ngọn núi có một tôn quỷ thần ngàn trượng không đầu, khuôn mặt nằm trên bụng, từng bước tiến lại gần, hình dáng dữ tợn, tỏ ra sát khí ngút trời. Từ những lỗ khí trên lưng phun ra cái luồng khí nóng sùng sục ô uế. Xong rồi, trong lòng nàng tuyệt vọng. Phụng thánh kỷ, tôn quỷ thần ấy tới trước thôn trang nhỏ bé, quay lưng về phía thôn trang ngồi xuống, cái tiếng nói vang rền chấn động khắp cả các ngọn núi. Tộc Đại Phúc chấn giữ tất cả quỷ thần tại thôn Cương Tử, kẻ nào dám xâm phạm chu di cửu tộc. Tiếng của y như sấm rền lan khắp cả các ngọn núi, khiến cho đám quỷ thần yêu vật chung quanh đó kinh hãi bỏ chạy. Ở một nơi khác, mẹ đế đầu mập mạp trốn trong miếu, sợ hãi nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một tôn quỷ thần ngàn trượng tới trước thôn làng Hoàng Dương, hình dáng như là một con vượn trắng khổng lồ, tiếng trống vang tận mây xanh. Phụng thánh vũ, tộc Lôi Viên chấn giữ thôn Hoàng Dương, tất cả quỷ thần nếu mà dám xâm phạm chu di cửu tộc. Âm thanh như sấm vang rền giữa trời, cuồn cuộn lan đi, chấn động đến mức cái tai ù ù. Đồng thời, trước những thôn làng của nhân tộc tại Âm Sơn, từng bóng quỷ thần nối tiếp nhau xuất hiện, từng lời tuyên bố vang dội khắp cả núi rừng. Phụng thánh vũ, tộc Quả Tiêu chấn giữ sơn Dương Khôn, kẻ nào dám xâm phạm nhất định là chu di cửu tộc. Phụng thánh vũ, tộc Đao Lao chấn giữ thôn Phương Diện. Phụng thánh vũ, quỷ mẫu tộc chấn giữ thôn Nhầm Tý. Tại quyện Tân Hương, có một cuốn địa thư bất ngờ tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ quyện thành. Vạn hồn phiên pháp phới, từ trong phiên từng bóng quỷ thần hiện lên lơ lửng giữa trời, đầu cúi thấp nhưng mà trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bên ngoài quyện thành, từng nhóm quỷ quái có kích thước chăm chú nhìn, nụ cười dữ tợn hiện lên, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào. Cho dù Vạn Hồn Phiên và Địa Thư đều là pháp bảo không tệ, nhưng mà hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi vòng vây của đám quỷ quái này. Ngay lúc đó, ba bóng quỷ thần khổng lồ từ dưới sơn mạch bước ra, đứng sừng sững bên ngoài quyện thành, không có nhúc nhích. Phụng Thánh Vũ, Tam Tộc Thủy Tiều Thiên Long và Tu La trấn giữ quyện Tân Hương. Tại Hoàng Pha Thôn, Trần Gia, Trần Thực ngồi lười biếng trên bậc cửa, nói: Phụ thân, trước đây ta không phải đã nói rồi sao? Bản lĩnh của ta lớn lắm, có những chuyện phụ thân cho rằng nguy hiểm tới mất mạng, nhưng mà đối với ta lại không đáng là bận tâm. Trần Đường nhìn hắn, nghĩ ngợi, rồi cũng ngồi xuống. Vừa rồi ngươi nói là có chuyện muốn thỉnh giáo ta, có phải không? Trần Thực vội vàng kể lại cái chuyện của Tiểu Đoạn và Tiểu Đoạn Tiên Tử, rồi nói: Hiện giờ ta thường bị Bành Kiều khống chế, nhưng lại không thể động tới nàng, vậy nên phiền não vô cùng. Trần Đường không chút biểu cảm đáp: Ngươi vừa dạy ta cái điều gì? Nói lại lần nữa xem. Trần Thực chớp chớp mắt, nói: Bản lĩnh của ta lớn lắm, có những chuyện phụ thân cho rằng nguy hiểm tới mất mạng, đối với ta lại không đáng bận tâm. Trần Đường khẽ gật đầu, đứng dậy đi thẳng. Người cánh đã cứng cáp rồi, nếu đã thấy không đáng bận tâm, tự người giải quyết đi. Đêm này, đối với bách tính quanh vùng Càn Dương Sơn dài đằng đẵng, cái tiếng gạo trú kỳ quái từ bên ngoài thôn truyền đến. Âm phong tà khí không ngừng quét qua, lạnh lẽo đáng sợ. Trong nỗi sợ hãi, họ trải qua đêm dài, cuối cùng chờ được trời sáng. Trần Đường, Hồ Phi Phỉ cùng với những người khác lập tức xuất phát tới từng thôn làng để di dời dân chúng. Tranh thủ 3 ngày, bọn họ cố gắng đưa mọi người tới ngọn núi nơi miếu Sơn Quân Cạn Dương tọa lạc. Tới đêm sẽ được Sơn Quân Cạn Dương bảo hộ. Cái điều quan trọng nhất, nơi đó có ánh dương từ trong miếu chiếu ra rọi sáng cả ngọn núi, là cái vùng đất hiếm hoi có thể tồn tại. Tuy nhiên, cái việc đưa những người dắt díu nhau từ thành trấn tới núi không phải là chuyện dễ dàng. Cái người thì lo lắng tài sản, người thì lưu luyến chốn cũ, người thì chạy theo đám đông, kẻ thì muốn mượn thương lượng với quan phủ đòi tiền mới chịu đi. Có người còn muốn mang theo tất cả tài sản, đủ loại tình huống kỳ lạ đều xảy ra. Hồ Quyền Lệnh dứt khoát triệu tập Hồ Ly Tinh trong Hồ Gia Cựu Trạch. Một đám yêu quái điều khiển yêu phong cuốn thôn dân đưa lên núi. Về cái phần xây nhà, khai hoang, đó là chuyện sau này. Trước mắt vượt qua khó khăn hiện tại mới là quan trọng nhất. Phỉ Phỉ tỷ, công lao không nhỏ ha. Trần Đường cũng mang theo Tiểu Đoạn, cùng với mọi người giúp đỡ di dời dân chúng, trấn an lòng người. Nhìn Hồ Phỉ Phỉ bận rộn khắp nơi, hắn không khỏi ngưỡng mộ. Cuối cùng, Hồ Phỉ Phỉ điều động Hồ Ly Tinh của Hồ Gia đưa cả viện nha Tân Hương lên núi, đặt tại đỉnh núi. Trong loạn thế, nếu mà không có uy quyền, tức sẽ sinh loạn, dân tâm tản mát, muốn tu lại cũng rất khó. Phỉ Phỉ tỷ đúng là có tài trị thế à. Sau khi an bài xong bách tính quyện Tân Hương, mặt trời cũng đã lặn dần. Trần Thực và Tiểu Đoạn tới gốc liễu già tại dốc Hoàng Thổ, ngồi bên mẹ đỡ đầu bia đá, nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng. Hoàng Pha Thôn cũng đã được di dời, ngay cả mẹ đỡ đầu Tang Du cũng theo về Sơn Quân Phong. Nơi này chỉ còn lại có bia đá mẹ đỡ đầu, cây liễu già và Chu Thú Tài. Trần Thực tế xuất thiên đình lệnh, mở ra tiểu chư thiên, bước vào trong nha môn lục bộ của thiên đình. Nơi đây lạnh lẽo, vắng vẻ, không còn cái cảnh nhộn nhịp như trước kia. Tiểu chư thiên cũng trở nên mờ tối, bị âm khí xâm lấn. Trần Thực cùng với mọi người từng nghiệm chứng, tiểu chư thiên khi ở âm gian thì còn có thể kết nối với 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, nhưng mà tại âm phủ thì lại mất đi tác dụng này. Trần Thực bước tới trước một bức bích họa, thấy trên vách có người dùng cho nhang để viết: Chư quân, Các người vẫn an ổn chứ? Điện sử Thiên Đình và các kiếm Lưu Tự. Trần Thực đứng lặng trước vết họa, nhìn cái dòng Lưu Tự của Gia Cát Kiếm, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Hắn nắm lấy một ít tro nhang viết lên: chỉ cần có hy vọng, nhất định có tiền đồ. Chư quân đợi ta, Thiên Đình Chân Dương, Trần Thực, Lưu Tự. Một mình hắn bước đi trong Thiên Đình từng được xây dựng, quy mô, bóng dáng và tiếng cười của mọi người nơi đây như còn hiện hữu trước mắt. Trần Thực rời khỏi Tiểu Chư Thiên, bên ngoài bầu trời bốc lửa, hỏa diễm đỏ như máu lan tràn khắp cả không trung. Trần Thực ngẩn nhìn cảnh tượng này, Chu Thiếu Tài cũng ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn chưa từng đẹp tới vậy, hắn khẽ nói. Trên sơn mạch xa xa, Đại Xà Quyền Sơn ngẩng cái đầu khổng lồ, ngắm nhìn những đám mây lửa đang dần dần chuyển sang đỏ thẫm. Cách đó không xa, Trang bà mỉm cười, nhìn vài hồn phách tới đốt nhang lên cái lư hương của bà. Lão bà ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, hoàng hôn dần dần khuất bóng. Lão bà giờ đi ánh mắt, nhìn về phía Đại Xà Quyền Sơn ở bên cạnh. Lão bạn già, bảo trọng. Bầu trời dần trở nên u ám. Khoảng cách giữa hai ngọn núi càng lúc càng xa. Giữa những ngọn núi mờ ảo, từng đỉnh núi lần lượt hiện ra. Trên đó xuất hiện các quỷ thần kỳ dị và cường đại, đứng sừng sững, ngửa mặt gào thét, làm rung chuyển đất trời. Trên bầu trời, mây lửa tan biến. Một cái vầng trăng khổng lồ hạ thấp, treo lơ lửng sau lớp mây lửa vừa tan. Đêm đầu tiên sau khi mặt trời biến mất, thân ảnh Xuân Quân Càn Dương hiện ra, tọa trấn trên đỉnh Càn Dương Sơn. Dưới chân là con hổ vàng phủ phục, phía sau đầu ánh sáng tỏa như là hào quang. Chung quanh hắn tràn ngập mùi thuốc súng cùng với lưu quỳnh. Trong quần sáng là cửu dương lôi hỏa đang chấn động, phát ra cái tiếng sấm rầm rầm. Khoảnh khắc thân hình của hắn hiện ra, quỷ thần trên các âm sơn chung quanh, cái nào cũng bị đánh tới mức sưng mặt tím mày, lập tức cúi rạp người bái phục trước hắn, biểu thị thần phục. Hồ Phỉ Phỉ cầm nhang bước tới, cắm cái bó nhang đầu tiên vào lư hương trong miếu Sơn Quân. Nhang khói uốn lượn bay vào trong miếu, hội tụ vào thân thể của Sơn Quân Càn Dương. Ông lên một tiếng, đỉnh miếu bừng sáng, ánh dương chiếu rọi từ đỉnh điện, xua tan âm khí chung quanh, khiến cho mọi người trên núi gần như là đều được tắm mình trong ánh mặt trời. Ngôi miếu càng lúc càng lớn, như là một cái vòm trời che phủ cả sơn mạch. Thường dân trên núi ngẩng đầu nhìn, có thể thấy được một mặt trời từ không gian khác, ấm áp, ôn nhu, thấm vào thân thể và hồn phách của họ. Hồ Phỉ Phỉ thở vào nhẹ nhõm, âm thanh nhẹ nhàng vang vọng trong tai mọi người. Từ hôm nay, ngày làm việc, đêm nghỉ ngơi, cố gắng không rời khỏi đỉnh Sơn Quân. Nàng điều động các quan viên và phù sư của Hồng Sơn Đường, phân đường Tân Hương, xây dựng học đường, lại kêu gọi dân chúng dựng nhà cửa, đem tất cả lương thực nhập vào trong kho quyện nha, phân phát thực phẩm, bận rộn, không ngừng tay. Huyện Tân Hương Càn Dương Sơn là cái nơi nguy hiểm nhất trong 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu lần này. Bởi vì đây là hai tầng âm phủ, những yêu vật từ thời tiền sử chiếm giữ, hung thần ác sát, lại có cả ma quỷ, quỷ bí khó lường. Nhưng mà Càn Dương Sơn lại trở thành cái nơi an toàn nhất, bởi có Sơn Quân Càn Dương tọa trấn, thêm vào đó là sự bảo hộ của quỷ thần Thiên Trị Quốc, thương vong của dân chúng nơi đây là ít nhất. Cùng lúc đó, tại tỉnh thành Tân Hương, nơi này rơi vào màn đêm dưới ánh trăng. Mặt trăng trên độ to tới 4-5 trượng, treo trên bầu trời. Ánh sáng của ánh trăng đủ để đọc sách, viết chữ. Tuy nhiên, ánh trăng lạnh lẽo, không có chút nào hơi ấm cả. Bên bờ biển, biên quân trấn giữ tỉnh thành Tân Hương chậm rãi đẩy cái chiếc gương đồng cao hơn một chút, rồi ánh sáng trên mặt biển tối đen như mực. Ánh sáng chưa thấy đâu, thì bóng tối trên mặt biển dường như là để lộ ra một vật thể khổng lồ đang cuộn mình, lăn lộn trên mặt nước, như thể là đang tiến về phía đường bờ biển. Chỉ là ánh trăng sáng rực, chỉ soi rọi được Tây Ngô Tân Châu, không thể xuyên qua bóng tối của đại dương. Dựa vào ánh sáng từ gương đồng, không thể xác định được đây là ảo giác hay là thực cảnh. Một binh sĩ biên quân cố sức quay trục xoay, làm gương đồng từ từ nhấc lên cao. Ánh sáng tựa trong gương dần dần soi rọi, nhưng mà chỉ thấy vẫn là cái mặt biển đen kịt, vẫn là một thân thể khổng lồ như là đang tiến về bờ. Binh sĩ ấy tiếp tục quay trục, ánh sáng từ gương chiếu càng cao hơn nữa. Cuối cùng, cái thứ xuất hiện không còn là mặt biển nữa, mà là một chiếc đầu khổng lồ có gương mặt giống con người, tóc là tảo biển, râu tua tủa như là súc tu. Hắn khó khăn xoay trục, ánh sáng từ gương dần dần quét qua bầu trời, từng bóng dáng khổng lồ như là những ma thần từ biển cả hiện lên trên mặt nước, cuồn cuộn như là chiều cường tiến về phía bờ biển. Có địch tấn công! Tiếng gào thét chấn động đất trời vang lên. Cái lũ yêu vật trong biển dữ dội ập tới, sóng thần đụng vào tường thành cao sừng sững, nhanh chóng nhấn chìm thành lũy, đột phá phòng tuyến của biên quân, cuốn phăng từng chạm gác và tràn vào trong thành. Ở cái ranh giới giữa tỉnh Tân Hương và Củng Châu, từng chạm gác của biên quân lần lượt bị công phá. Cái lũ yêu vật như là triều cường không ngừng mạnh mẽ xâm nhập vào Tây Ngô Tân Châu. Củng Châu, Đoạn Nhai, trong miếu tổ mẫu nương nương bỗng dưng bùng phát thần lực vô biên, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ trong miếu chiếu sáng cả một vùng. Biển cả nổi lên sóng dữ, vô số yêu vật gầm thét xông vào trong tiểu miếu của tổ mẫu nương nương ở Tây Ngô Tân Châu. Vậy mà khi tới gần ngôi miếu treo trên vách đá sát biển, chúng lần lượt bị thần lực đánh nổ tan tành. Trong miếu, Hồng Sơn nương nương hợp nhất với thần tượng tổ mẫu điều khiển biển cả, sử dụng thần lực làm loạn sóng nước, xoay vần hủy diệt từng con yêu vật đang toan tính lên bờ. Tại Củng Châu, tổng đàn Hồng Sơn Đường, Ngọc Thiên Thành dẫn đầu các phù sư của phù sư hội, từ lúc hừng đông cuối cùng chạy vợ khắp các thôn làng mạc huyện thành trong Củng Châu để lập miếu tạo tượng cho Hồng Sơn nương nương. Hồng Sơn Đường không đủ lực lượng để di tản toàn bộ dân chúng, cho nên họ lập phân miếu đúc quá thân của Hồng Sơn nương nương. Những ngôi miếu này khi nhận được nhang khói sẽ giúp Hồng Sơn nương nương giáng lâm quá thân, bảo hộ các thôn làng mạc và huyện thành. Tuy nhiên, tới lúc trời tối, Hồng Sơn Đường vẫn chỉ kịp chạy qua 1/3 số thôn làng mạc và huyện thành trong Củng Châu. Ngọc Thiên Thành bận rộn không ngừng nghỉ, dẫn theo hơn 10 phụ sư gấp rút tiến về huyện tháp. Âm phủ ở Củng Châu tuy không có địa thế phức tạp như là Càn Dương Sơn, nhưng đã mở rộng hơn gấp 10, thậm chí là hàng chục lần. Địa hình trở nên vô cùng hiểm trở, hành trình tới huyện tháp vô cùng khó khăn, và lại trở nên vô cùng gian nan. Cả đoàn vừa mệt vừa mỏi, khí quyến suy yếu, Lưu Hương Chủ lên tiếng. Ngọc Đường Chủ, huynh đệ chơi không nổi nữa rồi, nghỉ ngơi một lát thôi. Ngọc Thiên Thành quay đầu lại, thấy các phụ sư ai nấy đều thở dốc mệt mỏi. Nếu mà tiếp tục ép buộc lên đường, chỉ sợ những người tu vi thấp hơn sẽ kiệt sức mà chết. Ta sẽ truyền thụ cho các người hô âm thần quyết. Đây chính là tuyệt kỹ vô thượng mà chân dương từ hô âm thần phù lĩnh ngộ, có thể chuyển âm thành dương, giúp cho các người không bị âm khí xâm nhập, nhanh chóng khôi phục tu vi. Ngọc Thiên Thành truyền dạy hô âm thần quyết, chỉ dẫn mọi người cách tu luyện. Công pháp này vốn được Trần Thực sáng tạo khi mà rơi vào trong âm phủ Phật Môn trong cái biến cố Thiên Kiều, nhằm cứu lấy các cử nhân. Dựa trên hô âm thần phù là một cái công pháp không khó học. Đối với Trần Thực, việc lĩnh ngộ công pháp từ linh phụ không hề khó khăn, nên hắn đã đặt công pháp này trong lễ bộ của Tiểu Chư Thiên để lưu trữ. Nhưng mà đối với người khác, cái việc lĩnh ngộ công pháp từ linh phụ là cái điều cực kỳ gian nan. Công pháp này rất dễ học, lại không phức tạp, nhưng mà chắc chắn là pháp môn vô thượng khi mà hành tẩu nơi âm phủ. Ngọc Thiên Thành lấy trạng thái của mọi người dần dần cải thiện thì cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng ngồi xuống lặng lẽ ăn lương khô, ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời. Mặt trời thật sự sẽ không mọc nữa sao? Hắn có chút mơ hồ. Khi này, từ trong túi đựng đồ lương khô, hắn chạm phải một vật rất là quen thuộc. Lấy ra nhìn kỹ, đó chính là thiên đình lệnh thuộc về hắn. Ngọc Thiên Thành lau sạch vụn lương khô dính trên râu, Thế khởi thiên đình lệnh, một cái cánh cổng xuất hiện, hắn nén lại cảm xúc bước vào trong tiểu chư thiên. Tiểu chư thiên vẫn như trước, không có gì thay đổi, chỉ là trở nên u ám hơn rất nhiều. Nơi đây trống trải, ngoài hắn ra không còn bóng người nào khác nữa. Ngọc Thiên Thành buồn bã vô cùng. Có lẽ chúng ta không thể ngăn cản được thảm họa này. Có lẽ nhân tộc sẽ không còn tương lai. Đạo tâm của hắn ảm đạm, tự như là cái xác không hồn mà bước đi giữa lục bộ thiên đình, lòng đầy bi thương, bất giác đi tới trước bức họa bích kia. Nhìn thấy chữ viết trên họa bích, hắn không khỏi chấn động trong tâm khảm. Chỉ cần có hy vọng, nhất định sẽ có tiền đồ. Đạo tâm như thể có một đoàn quả diễm bừng cháy, khiến cho đạo tâm vốn đã suy bại nay lại được phục hồi, tràn đầy đấu chí. Đấu với trời, niềm vui vô tận. Ngọc Thiên Thành cầm lấy một nắm cho nhang, với cái nét chữ của Trần Thực viết thêm: ta còn sống, thiên định ngọc thú, Ngọc Thiên Thành, Lưu Bút. Hắn phun ra một hơi chọc khí dài, hùng tâm lại bùng cháy, xoay người bước ra khỏi tiểu chư thiên. Tại Thái Qua Sơn, Thái Qua Thành Dương Cung, Trường Doanh đạo nhân nhìn đất trời và sơn xuyên tan hoang trước mắt, bàn tay không ngừng run rẩy. 28 cái tòa Thái Qua Sơn, 88 ma phong, giờ đây số lượng tăng lên hơn gấp 10 lần, mà quỷ thần cùng với ma quái lại mạnh mẽ vượt xa Thái Qua Thanh Dương Cung. Với thực lực của Thái Hoa Thanh Dương Cung, căn bản là không thể thủ hộ được U Châu. Thậm chí lãnh thổ vốn có của Thái Qua Sơn cũng khó mà giữ nổi. Lịch đại tổ sư, xin hãy hiển lộ thần thông. Trường Doanh đạo nhân đốt nhang khấn nguyện, niệm niệm không ngừng: phù hộ Thái Qua, phù hộ thương sinh. Lão đối diện tượng của các vị tổ sư mà không vái, nhưng mãi vẫn không có hồi đáp. Ngay lúc này, từ dưới núi vang lên cái tiếng ồn ào. Trường Doanh đạo nhân bước ra khỏi Thanh Dương Cung nhìn xuống, chỉ thấy ở hướng mộ tổ sư bỗng dưng có một mặt trời rực lửa nhảy ra từ khe núi, chiếu sáng khắp cả ngọn núi, ép cho quỷ quái khắp núi đều thối lui, không dám xâm phạm. Thiền Trần đạo nhân. Trường Doanh đạo nhân ngẩn người, vội vàng chạy về phía mộ tổ sư. Nơi đó, một cái tia tàn hồn của Thiên Chân đạo nhân chưa có diệt, chấp niệm chưa tiêu tan. Ngọc Linh Tử đang thủ hộ trước Thiên Chân đạo nhân, vì hắn mà đốt nhang. Trường Doanh trưởng giáo tôn, ta từ thời Chân Dương tới nay vẫn kiên trì giữ lại một tia tàn niệm trên đời, có lẽ chính là vì thời khắc này. Đại cảnh hư không của Thiên Chân đạo nhân tỏa ra ánh sáng, hắn mỉm cười nói: ta sẽ dùng ánh sáng cuối cùng của bản thân để chiếu sáng con đường cho thế nhân thủ hộ truyền thừa của tổ sư. Trường Doanh đạo nhân quỳ xuống bái lạy, không kìm được mà lệ rơi thấm đất. Chính tổ sư đã tới lên trảm tà kiếm để giết chết Thiên Chân đạo nhân, nhưng cái vị đạo đồng này vẫn không một lời oán hận, dẫu có chết cũng tiếp tục thủ hộ Thái Qua Thanh Dương Cung. Ngọc Linh Tử đứng dậy hướng về Trường Doanh nói: trưởng giáo, bản thân Thiên Chân tổ sư cũng đã bị tà ký xâm lấn, không thể kiên trì lâu dài được, cái việc cấp bách hiện nay là mau chóng cứu giúp bách tính gần đó đi. Trường Doanh đạo nhân nói phải, từ chỗ hỗn độn trong lòng bỗng trở nên sáng suốt, lập tức triệu tập các đạo nhân tu hành trong núi, sai họ xuống núi cứu giúp bách tính vùng U Châu. Ngọc Linh Tử lấy xuống cái cây Chân Vũ Tru Tà Kiếm đang được thờ phụng, nói: trưởng giáo, chúng ta không thể ngồi yên trên Thái Qua Sơn, mà phải chủ động xuất kích, hàng phục quỷ thần khắp nơi. Trường Doanh đạo nhân do dự nói: nhưng quỷ thần thế lớn mà. Ngọc Linh Tử đáp: khi mà 18 đạo nhân Thanh Dương Cung bình định tỉnh Cô Tinh, họ có từng sợ hãi sao? Trường Doanh đạo nhân nghe vậy thì lòng chấn động, nói: ta sẽ đi cùng với ngươi. Hai người dẫn theo cao thủ trong Thanh Dương Cung xuất quân, mượn uy lực của Chân Vũ Tru Tà Kiếm quét sạch các sơn mạch. Khi mà các ngọn núi chung quanh Thái Qua Sơn đã bị quét sạch, Trường Doanh đạo nhân mệt mỏi gần như là kiệt sức, không thể chiến đấu thêm nữa. Trong khi nhiều đạo nhân Thanh Dương Cung cũng đã ngã xuống, Ngọc Linh Tử đưa trưởng giáo trở về núi, đặt chân vũ tru tà kiếm trở lại tế đàn, rồi cúi lạy. Hắn ngước lên, nhìn mặt trời trên không chiếu sáng khắp ngọn núi non mà thất thần. Hắn biết rằng Thiên Chân đạo nhân không thể kiên trì lâu, nếu một ngày nào đó Thiên Chân đạo nhân không trụ nổi, mặt trời tắt, chỉ e rằng đối với Thanh Dương Cung và Bách Tính được Thanh Dương Cung bảo hộ sẽ là một trận hạo kiếp diệt thế. Ngọc Linh Tử thở dài, tế lên thiên đình lệnh, tiến vào tiểu chư thiên. Trong tiểu chư thiên, ngoại trừ hắn, không còn bất kỳ ai khác. Mang đầy tâm sự, bất giác hắn lại đi tới trước bức bích họa kia. Ngọc Linh Tử chăm chú nhìn cái bức bích họa trên tường, qua một lúc lâu lộ ra một tia tiếu ý, cầm cái nắm cho nhang trên tường viết: "Thân này chẳng qua là cái túi da thúi, dù chết cũng phải để lại hương xương hiệp nghĩa. Đạo sĩ thiên đình Ngọc Linh Tử, Lưu Tử." Tại Thanh Châu, màn đêm đã buông xuống. Lý Thiên Thanh bước đi trên đường phố Thanh Châu, phía sau đầu như là hiện lên hình ảnh của một tiểu viện nhỏ. Bốn phía là những thôn dân kinh hoàng, tứ tán chạy trốn, tiếng khóc la vang trời. Mấy ngày trước, ngoài thành Thanh Châu xuất hiện từng quỷ thần nguy nga, thêm vào đó là quỷ quái ăn người, thậm chí là có cả âm sai chèo thuyền nơi bên bờ sông, dùng cái dây để khóa chặt, bắt giữ hồn phách, khiến cho lòng người Thanh Châu từ lâu đã rối loạn. Tường phủ Thanh Châu là Lưu Đỉnh Thần, dẫn theo phủ binh xông ra cổng thành. Quan viên trong thành kẻ trốn kẻ chạy, nội chính Thanh Châu đã sớm rối tung. Đội ngũ phủ binh trong tay của hắn ta cũng chỉ còn lại có 5-6 phần. Hắn cũng muốn trốn, nhưng mà lại không dám. Hắn sợ Giặc Xích Mã. Khi trước, Giặc Xích Mã như là thái rau cắt dưa, mỗi lần quét sạch cái đám tham quan ô lại Thanh Châu, giết tới nỗi máu chảy thành sông, quan trường gần như là bị thay máu một lần. Chỉ mình hắn vì làm quan thanh liêm không bị Giặc Xích Mã chém giết. Từ đó trở đi, ba tánh Thanh Châu lập tức cung tế Giặc Xích Mã, lập miếu dâng nhang khói. Nếu bây giờ hắn chạy trốn, sợ rằng Giặc Xích Mã sẽ tìm tới chém hắn một đao. Huống chi mặt trời là mặt trời của toàn bộ Tây Ngô Tân Châu, mặt trời lụi tàn, các nơi khác e rằng cũng không khác Thanh Châu là mấy. Cho dù không vì bá tánh Thanh Châu, cũng phải vì bản thân mình, vì nương tử mà liều mạng tìm đường sống. Hắn nguyện thủ hộ Thanh Châu thành. Hiện tại trong thành ai nấy đều hoang mang lo sợ, còn có kẻ to gan làm loạn, thừa cơ cướp bóc của cải. Nếu là cái ngày thường, Lưu Đỉnh Thần nhất định hạ lệnh bắt hết những kẻ vô pháp vô thiên này. Nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể gắng sức giữ vững Thanh Châu thành. Từ cổng thành truyền đến cái tiếng quỷ quái gầm rú đáng sợ. Lưu Đỉnh Thần dẫn binh sĩ leo lên tường thành, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ánh trăng soi, hàng trăm quỷ quái trên hoang nguyên chạy như điên lao nhanh về phía này. Những quỷ quái kia mỗi một con cao hơn 10 trượng, hình dạng dữ tợn, toàn thân xương cốt, còn có con có cầm vũ khí trong tay. Mà phía sau chúng là một quỷ thần cao lớn uy nghi, thân hình ngàn trượng, từ xa nhìn xuống, chỉ khẽ rùng mình thôi, hàng trăm hàng ngàn quỷ quái có kích thước từ trên người của nó như là bầy châu chấu, bầy chí nhảy xuống, hòa vào trong dòng quỷ quái ùn ùn kéo tới. "Chẩn lại!" Lưu Đỉnh Thần hét lớn, nhưng mà âm thanh cũng đã run rẩy. Phủ binh trên tường thành lòng lạnh như tro tàn, hoảng sợ nhìn lũ quỷ quái ngày một gần hơn. "Chặn không nổi, cơn bản là chặn không nổi." Một phủ binh trẻ tuổi run lẩy bẩy. Đúng lúc này, từng cái đạo phù lục từ trong thành bay ra, tỏa sáng giữa không trung, hóa thành những cái chữ định bằng kim quang rực rỡ. Mỗi một chữ định dài 1 trượng 6, bảy cách tường thành chừng khoảng 40 trượng. Lưu Đỉnh Thần sững sờ, ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức thấy tượng phù sư của Hồng Sơn Đường thân pháp như là bay tiến lên tường thành. Bên hông của họ, từng đạo phù lục đủ loại bay ra lơ lửng nơi đầu ngón tay, nó bắt đầu bốc cháy, sẵn sàng kích phát. Khí thế của bọn họ bừng bừng như là cầu vồng, chỉnh tề như một, thậm chí là còn tinh nhuệ hơn cả phủ binh của hắn. Lưu Đỉnh Thần biết rõ về Hồng Sơn Đường, đây là một hội phù sư mới nổi trong nửa năm nay, chiêu mộ những tú tài thi rớt, cử nhân nhàn rỗi, truyền thụ công pháp và kỹ thuật, viết phù lục, dẫn dắt các phù sư tân binh đi săn giết tà ma, kiếm tiền nhờ trừ yêu diệt quỷ. Chỉ trong nửa năm, hội phù sư Hồng Sơn Đường đã lớn mạnh lên rất nhiều. Thanh Châu Thành có hơn 200 người, các huyện khác của Thanh Châu mỗi nơi đều có vài chục người. Những người này đều là phù sư, đối với triều đình mà nói, chính là cái đám không an phận. Bọn họ tụ tập một chỗ, cần phải đề phòng. Lưu Đỉnh Thần từng phản ánh lên triều đình, dân tấu chương rằng, hội phù sư Hồng Sơn Đường tụ tập ở thôn giả, bí truyền pháp thuật, kết xã truyền thụ, hành tung bí ẩn, phù sư đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, lâu dài tất sinh loạn, sợ có lòng bất thân. Hắn từng đề nghị triều đình sớm trừ bỏ Hồng Sơn Đường, bắt giữ hoặc là tiêu diệt các đường chủ, hương chủ, khiến cho hội phù sư này mất đầu, lập tức là có thể hóa giải nguy cơ ngay từ gốc rễ. Chỉ là triều đình Tây Kinh vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Quả nhiên, bọn chúng đã thành thế lực lớn rồi. Lưu Đỉnh Thần nhìn cái đám phù sư của Hồng Sơn Đường, tinh thần và khí thế hoàn toàn vượt xa phủ binh dưới trướng của mình, trong lòng thầm nghĩ. Thủ lĩnh của bọn chúng tuyệt đối là cái kẻ mang giả tâm vô cùng lớn. Tai quả đã gần kề rồi, tôi còn nghĩ những điều này làm cái gì chứ. Tiếng động phát ra từ lũ quỷ quái như là tiếng vó ngựa vạn quân ùng ùng kéo tới, chẳng mấy chốc đã tiến vào khoảng 40 trượng, lọt vào trong phạm vi ảnh hưởng của định thân phù. Từng con một như là mũi đụng vào mạng nhện, bị định trụ tại chỗ. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Thiên Lợi Dẫn! Âm thanh này có một chút quen thuộc. Lưu Đỉnh Thần vội vàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Nhưng mà trong ánh trăng lờ mờ, không thể thấy rõ người nói là ai. Những phù sư bắn ra từng cái đạo phù lục từ ngón tay, trong nháy mắt dẫn động thiên lôi. Từng tia sấm sét giáng xuống, đánh mạnh vào đầu lũ quỷ quái, khiến chúng ngã rạp từng con một. Phía sau, có càng nhiều quỷ quái ùn ùn kéo tới, dẫm đạp lên thi thể của đồng bọn mà lao về phía trước. Trong tiếng gầm thét, chúng nhảy lên, xé tan các phù lục trên không. Chúng nặng nề đáp xuống đất, tiếp tục lao về phía tường thành. Ngũ Nha Phù! Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên. Những phù sư tiếp tục bắn ra từng đạo phù lục. Trên không trung, phù lục hóa thành từng ngọn đại sơn, rầm rầm giáng xuống, trấn áp lũ quỷ quái đang lao tới, khiến chúng tiến lên vô cùng khó khăn. Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa. Tử Ngọ Chạm Tà Kiếm, chiêu thứ nhất, kiếm thức đâm. Tất cả phù sư kết kiếm quyết trong tay. Cái ngón kiếm đâm ra, từng đạo kiếm khí vô hình xuyên qua không trung, đâm thủng thân thể của lũ quỷ quái, khiến chúng ngã gục hàng loạt. Lưu Đỉnh Thần thầm nghĩ. Chủ nhân của âm thanh này tuổi không lớn, ta nhất định đã nghe ở đâu rồi đó. Đang nghĩ tới đây thì đột nhiên có một quỷ thần cao trăm trượng, tay cầm những khúc xương chân khổng lồ, gầm rú lao tới, mặt đất rung chuyển không ngừng, thế xung kích như là muốn nghiền nát cả cổng thành và lầu thành. Khúc xương khổng lồ vung xuống e rằng có thể đập sập cả tường thành. Xuất thành, kết trận! Âm thanh lạnh lùng tới đáng sợ vang lên. Trên tường thành Thanh Châu, hơn 200 phù sư lập tức bay ra, đáp xuống phía trước cổng thành. Trước mặt bọn họ chính là cái đám quỷ thần khổng lồ đang lao tới. Lưu Đỉnh Thần cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Những quỷ thần cao trăm trượng này thực lực không khác nào cao thủ tam thi cảnh, quang hư cảnh. Một nhóm quỷ thần như vậy xông lên, những phù sư này liệu còn đường sống sao? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chụp lấy Vạn Hồn Phiên bay ra bên ngoài hét lớn. Ta tới trợ giúp các ngươi một tay. Trong lòng bi tráng, hắn mang theo quyết tâm liều chết, nghĩ thầm. Ta không dám trở mặt với Vạn gia, cũng không dám đối đầu với 13 thế gia, nhẫn nhục mấy chục năm. Nhưng mà hôm nay, ta muốn làm một đấng trượng phu. Lúc này, có một thiếu niên từ trên tường thành bay xuống, đáp vào giữa trận hình của các phù sư. Âm thanh lạnh lùng ấy lại phát ra từ miệng thiếu niên. Lữ Tường Phủ lùi lại, đảm nhận hậu trận. Chiêu dĩ, triển khai linh phiên thập tuyệt trận. Lưu Đỉnh Thần ngẩn người, không thể tin nổi nhìn thiếu niên ấy. Chỉ thấy hắn ta độ 14-15 tuổi, mặc áo xanh giản dị mà tinh tế, sau đầu lơ lửng một tiểu viện nhỏ xíu, phát ra ánh sáng rực rỡ. Xích Mã Tặc, Xích Mã Tặc. Trong lòng hắn dậy sóng, Xích Mã Tặc đã từng khuynh đảo Thanh Châu nên đã trở lại. Rầm lên một tiếng, Linh Phiên Thập Tuyệt Trận bùng phát với hơn 200 đạo phù lục, lấy Lý Thiên Thanh làm trận nhãn, biến cái vùng đất hơn 10 dặm chung quanh thành một sát trường quỷ diệt. Sát khí cuồn cuộn xông lên bầu trời, Lý Thiên Thanh lao thẳng về phía đám quỷ thần. 255 phù sư di chuyển theo bước chân của hắn. Trận hình không thể bị phá, được phù lục thập tuyệt trận gia trì. Toàn thân họ tỏa ra kim quang rực rỡ, cao đến 10 trượng. Tự như là những vị thần linh từ chốn viễn cổ mang theo sát ý ngút trời, cuốn toàn bộ quỷ thần vào trong sát trận. Chỉ trong khoảnh khắc, máu thịt phân tung tóe, tứ chi đầu lâu bay loạn khắp nơi. Trong thập tuyệt trận, sát ý tận diệt tất cả hàng trăm thần ma dân đầy, sấm chớp rền vang. Ngay sau đó, trận hình đột ngột ngừng lại, từ cực động quá thành cực tĩnh. Chỉ nghe cái tiếng bập bập vang lên không ngớt, đó chính là máu thịt của quỷ thần bị chém thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống đất phát ra âm thanh. Lưu Đỉnh Thần kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt không nói nên lời. Hắn biến. Thật ra khi đối mặt với đợt xung kích đầu tiên của đám quỷ thần này, hắn đã phải chiến tử trên tường thành. Với thực lực của binh lính Thanh Châu Phủ và Phàn Hồn Phiên, căn bản là không thể nào ngăn cản được. Cho dù là thêm địa thư vào cũng không đủ sức chống đỡ cái cuộc tấn công của đám quỷ quái, huống chi là đám quỷ thần hùng mạnh kia. Vậy mà, chỉ trong một chiêu đối diện, cái đám quỷ quái và quỷ thần đều bị chết sạch dưới chân thành. Lúc này, ở đằng xa, có một tôn quỷ thần cao ngàn trượng phát ra cái tiếng gầm kinh thiên động địa, xông thẳng tới nơi đây. Quỷ thần này có 4 chân, 2 thân trên, mỗi thân mọc ra cánh tay, giữa hai cơ thể nối lại với nhau bằng xương xích. Trong tay nắm một cái thần binh khổng lồ, tự như là một chiếc cắt độc. Sắc mặt Lưu Đỉnh Thần tái nhợt, trong lòng không còn một chút chiến ý nào nữa. Quỷ thần ngàn trượng là vật bất khả chiến bại, chỉ một kích cũng đủ san bằng nửa thành Thanh Châu, làm sao có thể ngăn cản đây? Lý Thiên Thành giơ tay lên nói: các người lui lại. Đám phù sư bên cạnh hắn lập tức thối lui, chỉ còn lại hắn một mình đứng ở phía trước, đối mặt đơn độc với tôn quỷ thần cường đại vô song kia. Đệ tử Lý Thiên Thanh. Hắn khom người đứng vững, trầm giọng nói: cùng thỉnh Quang Thánh Đế Quân giáng lâm. Sầm lên một tiếng, từ hậu viện sau đầu hắn, ánh sáng vàng rực rỡ từ thần tham bốc lên bầu trời, thần lực vô biên chấn động thanh minh. Thần câu xích thố nhảy ra, xích thố mã, yển nguyệt đao xuất hiện. Lý Thiên Thanh vất ngang đao, đứng uy nghi trên ngựa, khép mắt lại. Lọc cọc, lọc cọc. Cái tiếng vó ngựa tung bay, một người một ngựa một đao, trực tiếp lao thẳng đến tôn quỷ thần ngàn trượng kia. Lưu Đỉnh Thần và binh sĩ trên tường thành ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Xích Mã Tặc đã biến mất năm xưa nên lại xuất hiện một lần nữa. Xích mã tung hoành giữa không trung, hóa thành một đạo ánh sáng. Thiếu niên trên lưng ngựa mở mắt ra, sát khí tràn ngập bầu trời, nâng cao chém mạnh. Đao quang tuyết trắng vẽ thành một cái đường ngang, một đường dọc xuyên xuống thiên không, dường như là cắt bầu trời với ánh trăng thành 4 phần đều đặn. Lực lượng xuyên qua hư không quét sạch mọi thứ, một đao này nghiêng thành, khiến người ta mê mẩn, thần hồn điên đảo. Lý Thiên Thành thu đao, xích thố ngừng bước. Ngàn đao đứng thẳng, tiếng ngựa hí vang dội khắp nơi. Trên mặt tôn quỷ thần ngàn trượng hiện lên cái vẻ kinh hãi, bước chân lảo đảo, tự như là kẻ say rượu. Đột nhiên, từng cái sợi xích xương nổ tung, thân thể hắn từ đường giữa tách ra. Ngay sau đó, tại cái phần eo xuất hiện một đạo huyết quang bắn ra, cơ thể bị cắt thành 4 khối. Thi thể khổng lồ đổ xuống, phát ra cái tiếng vang rung trời. Sau lưng Lý Thiên Thanh, thần quang vô biên khuấy động, một tôn thần minh ngàn trượng đứng sừng sững, vuốt râu độc xuân thu, trung nghĩa ngàn đời, lưu danh sử sách. Miễu Quang Thánh Đế Quân ở phía sau đầu Lý Thiên Thanh càng lúc càng lớn. Cái ngôi miếu tự như là một bầu trời cao xanh bao trùm một phương, nơi bị bao phủ, ánh mặt trời sáng rực, xuân về, hoa nở. Đêm đó, trong và ngoài thành Thanh Châu đều phấn khởi, dân chúng chạy khắp nơi truyền tin, nhan khói cơ miếu quan thánh đế quân lại một lần nữa sáng rực. Xích Mã Tặc đã trở lại. Sau những ồn ào, Lý Thiên Thành an ổn lại Thanh Châu. Sau một thời gian chiến đấu, tình hình Thanh Châu cũng đã tạm thời yên ổn. Hôm ấy, hắn chịu khởi thiên đình lệnh, bước vào trong tiểu chư thiên, đi tới trước bích họa kia, đứng nhìn hồi lâu, rồi dùng cho nhang viết lên bích họa: Thanh sam lỗi lạc, không thể nhớ lòng, thư sinh thiên đình, Lý Thiên Thành, Lưu Bút, ta vẫn còn sống. Hắn phủi cho nhang trên tay, vừa định rời khỏi thì nhìn thấy trên bích họa xuất hiện một hàng chữ đang từ từ hiện ra. Lý Thiên Thành sững sờ, cẩn thận kiểm tra chung quanh bích họa. Ngoài hắn ra thì không còn ai khác, nhưng mà dòng chữ trên bích họa vẫn là tiếp tục không ngừng hiện ra: Ta ở Yên Châu khổ cực vô cùng, nhưng vẫn có thể kiên trì được. Phù sư thiên đình, Trình Kỳ, Lưu Bút, ta vẫn còn sống. Lý Thiên Thành lớn tiếng gọi: Trình Kỳ, là ngươi sao? Không có ai đáp lại. Bọn họ dường như cùng tồn tại trong một không gian huyền diệu này, nhưng mà dường như lại ở những không gian khác biệt, cho dù đứng gần nhau cũng không thể nhìn thấy được đối phương. Kiên trì đi, hắn lớn tiếng nói. Trình Kỳ vẫn không hề đáp lại. Lý Thiên Thành lặng lẽ đứng, qua một lúc lâu mới trầm giọng nói: Người nhất định với kiên trì, kiên trì tới khi chân dương tìm được ngươi, tìm được các ngươi. Hắn quay người rời khỏi tiểu chư thiên. Trần Thực lại một lần nữa bước vào trong tiểu chư thiên, đứng trước bích họa. Trên bích họa đã xuất hiện thêm nhiều dòng chữ: Thế đạo gian nan, nhưng mà ta đã cứu được trăm người, thiên đình, Điền Nguyệt Nga, Lưu Tử, ta vẫn còn sống. Ta mở một đạo tràng ở Đồng Châu, có rất là nhiều trẻ nhỏ cùng ta học đạo pháp, thiên đình tiên sinh, phố lỗi sinh, Lưu Tử. Nếu mà các ngươi còn sống, nhớ tới Linh Châu tìm ta, thiên đình, Tư Đồ Ôn, Lưu Tử. Ta có thể không kiên trì được tới ngày Tế Lễ Ánh Mặt Trời, nhưng mà ta sẽ nỗ lực kiên trì thiền định, Phương Diệu Kế, Lưu Tử. Ta vẫn còn sống, các người nhất định với kiên trì thiền định, Phố Hưu, Lưu Tử. Trần Thực đọc từng dòng chữ, từng cái dòng cảm xúc chân thành của các thành viên thiên đình. Bọn họ, những cái con người khả kính khả ái, từng tới nơi đây, có lẽ hiện tại vẫn còn ở trong tiểu chư thiên này, nhưng mà không thể nhìn thấy nhau. Bọn họ lưu lại những dòng chữ, tiếp tục thực lực, cổ vũ lẫn nhau, để các huynh đệ thiên định nhất định không được từ bỏ. Chỉ cần có hy vọng, ắt sẽ có tiền đồ. Chỉ cần còn lưu lại một tia hy vọng, thì nhất định phía trước sẽ có một tiền đồ sáng lạng. Trần Thực rời khỏi tiểu chư thiên, đứng sừng sững trên cao cương, nhìn về thập vạn đại sơn nơi âm phủ xa xăm, bỗng nhiên nói: Lão sư, theo ta đi thôi. Chú Tú Tài sững sờ: Đi đâu? Theo ta đi tìm bọn họ, tìm tới những miếu thờ phá đất mà trồi lên, phục sinh qua hạ chư thần. Trần Thực trên mặt lộ ra một nụ cười, quay đầu nhìn về phía bia đá mẹ đỡ đầu, trầm giọng nói: Ta muốn mượn thực lực của chư thần để phục sinh người. Chú Tú Tài tâm thần đại chấn, từ trên cây liễu già phi xuống, thân hình ngày càng nhỏ lại, dần dần hóa thành cái hình dạng con người thường, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hắn. Được, ta theo ngươi cùng đi. Trần Thực bước tới trước bia đá, dâng lên ba nén nhang cho mẹ đỡ đầu, sau đó đứng dậy đưa Chu Thú Tài vào tiểu miếu sau đầu, rồi phiêu nhiên rời khỏi. Phía sau đầu hắn, trong tiểu miếu, trên chính giữa thần kham là nguyên thần của hắn, bên trái là Tiểu Đoạn, bên phải là Thạch Cơ Nương Nương. Phía sau miếu còn có một tòa tiểu miếu khác, Chu Thú Tài an tọa trên thần kham. Cái tòa tiểu miếu này khẽ chấn động, chậm rãi sinh trưởng. Chu Thú Tài nhìn qua, chỉ thấy trong tiểu miếu xuất hiện thêm một gian phòng, bên cạnh thần kham của hắn dần dần mọc lên một thần kham khác, còn chỗ trống chờ đợi chủ nhân tương lai.